Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt đến gần Tiền phu nhân Tửu lâu thời điểm, liền phát hiện không đúng. Ngày xưa nơi này cũng điệu thấp, nhưng không có như thế tĩnh. Lại đi gần một điểm mới phát hiện, vậy mà không có mở môn. Nàng lung tung ở chung quanh dạo qua một vòng, muốn tìm một quen thuộc người hỏi hỏi tình huống. Chỉ một người tìm không có. Ngày thường những cái kia tổng không có việc gì lẻn lút ở đầu đường thanh niên, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Đang lúc Tất Nguyệt giống con ruồi không đầu đồng dạng lại quay lại cửa Tửu lâu thời điểm, nhìn thấy Lượng Ca Mẫn Ca Tịch lấy bóng đêm vội vàng đi tới. Tất Nguyệt vừa muốn gọi sáng, Lượng Ca một thanh kéo lấy nàng, hạ giọng, người thế nào đột nhiên đến nơi này? Tất Nguyệt đã biết tình huống khác thường, đi theo thấp giọng, ta tìm Tiền phu nhân. Tiền phu nhân bị điều tra. Cái gì? Tiền phu nhân từ trước đến nay điệu thấp, các loại quy tắc cũng chơi đến rất chuyền. Nhiều năm như vậy cũng không xảy ra chuyện. Đoán chừng là A Huy cái kia quy tôn tử cái hố. Trước kia ngược lại không nhìn ra hắn là loại người này. Dù sao hiện tại cái gì cũng không sáng tỏ. Cuối cùng có sao không còn khó nói. Người khoảng thời gian này đừng đến tới bên này. Chúng ta cũng là thừa dịp buổi tối tới hỗ trợ lấy ít đồ. Lập tức đi ngay. Tất Nguyệt gật gật đầu. Lượng Ca Mẫn Ca tiến vào Tửu lâu về sau, nàng cũng đem hút đi mũ túi hướng Tia 3N đầu khẽ chụp. Vội vàng đi rồi. Tiền phu nhân bên kia điều tra, hiển nhiên không phải thời gian ngắn có thể xong chuyện. Mà Tất Hồng Ngọc bên này tiền phẫu thuật, lại là càng nhanh càng hảo. Tất Nguyệt về đến nhà, Tất Hồng Ngọc vẫn là như mỗi trời ngồi ở cửa, nghe tới tiếng bước chân gọi nàng. A Nguyệt đã về rồi. Tất Nguyệt đi qua, kéo Trương Càng lùn một chút ghế đầu ngồi vào bên cạnh nàng. Nãi nãi, cơm tối ăn xong a? Ăn được rồi, người không phải đều chuẩn bị cho ta thật tốt a? Nàng lục lọi nắm chặt Tất Nguyệt tay. Tay thế nào lạnh như vậy? Tất Nguyệt là loại kia Tia 3N TH 4N hỏa khí rất nặng người. Mùa đông tay chân cũng là ấm áp, cho nên mỗi lần dụ nghi chi kia lạnh như băng ngón tay đụng phải nàng lúc, luôn luôn băng cho nàng tâm đều đi theo nhảy dựng. Ân, khả năng có chút mệt mỏi. Nàng nhịn không được cúi ở Tất Hồng Ngọc Tia 3N đùi. Giống nàng khi còn bé thường xuyên làm như thế. Nàng rốt cuộc đem mệt mỏi cái chữ này nói ra. Nàng vốn cho rằng bản TH4N rất có thể gánh. Tất Hồng Ngọc một cái tay nắm bắt nàng hai cánh tay giúp nàng sưởi ấm. Một cái tay khác một chút vỗ đầu của nàng. Dỗ tiểu hài giống như, mệt thì nghỉ ngơi đi. A Nguyệt, không cần cố gắng như vậy cũng có thể. Tất Nguyệt cái mũi chua chua. Coi như nàng lúc này cúi ở Tất Hồng Ngọc Tia 3N gối. Mượn đèn đường, cũng có thể vọng thấy các nàng chỗ ở phòng cũ bên trong. Mặt tường đều biến thành trải qua nhiều năm bụi. Tường da bong ra từng màng tuôn rơi rơi xuống. Góc phòng kết quét không sạch mạng nhện. Bàn ghế cùng lung ta lung tung dây điện bởi vì năm tháng quá lâu mà ngưng lấy thật dày màu đen tràn dầu. Tất Hồng Ngọc bản TH4N ở nhà lúc không bật đèn. Đến mức hiện tại kia chật hẹp hẹp phòng, giống quái vật há miệng. Nếu như Tất Nguyệt lôi kéo Tất Hồng Ngọc chạy chậm một chút, Quẫn Bách sinh hoạt liền muốn đem các nàng thôn phệ hầu như không còn. Xương vụn đều không thừa. Tất Nguyệt nhắm lại mắt. Nàng thật mệt mỏi quá. Thế nhưng là, nàng không dám dừng lại hạ A. Ngày thứ hai thứ bảy, Tất Nguyệt hay là đi xe gắn máy đi. Ngoài ra sửa xe bên ngoài nàng cũng không biết còn có thể làm những gì. Nhiều năm như vậy nàng cho rằng nhân mạch rất rộng, nhưng Tiền phu nhân là duy nhất một cây đại thụ. Nàng một bên sửa xe vừa nghĩ tiếp xuống đường ra. Dầu máy dính Tia 3N tay. Nị nị, Tiểu Bắc đi tới. Tất lão bản, có một kiếm nhiều tiền sống ngươi có đi hay không? Tất Nguyệt bốc lên đuôi mắt nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Tiểu Bắc liền cười. Ai ngươi thế nào không tin người đâu. Thật có thể kiếm nhiều tiền. Chính là không quá tốt lợi nhuận. Tất Nguyệt đem đầy tay dầu máy ở khăn lau thượng xoa xoa. lấy ra một điếu thuốc vứt cho tiểu bác, nói một chút, nhà có tiền thiếu gia muốn thay đổi trang xe gắn máy. Yêu cầu cao, người lại khó chơi, người có dám tiếp hay không? Nghe xong liền phiền phức, Tất Nguyệt xách một tiếng, có thể cho bao nhiêu a? Cải tiến xe tiêu bao nhiêu? Hắn thì cho bấy nhiêu. Ví dụ như ngươi cải tiến xe xài 20 vạn, hắn liền cho ngươi 20 vạn phí dịch vụ. Xa hoa a, Tất Nguyệt sững sờ. Tốt như vậy sống không ai tiếp. Giới thiệu cho ta, cái gì việc làm tốt a? Tiểu Bắc bĩu môi. Cái này vị đại thiếu gia danh tiếng nát đây. Nghe nói cả nước xe thủ đô lâm thời bị hắn gieo họa lần. Cơ bản không có thể đạt tới hắn yêu cầu. Mà lại chỉ cần hắn không hài lòng, liền một phân tiền không cho. Phí công mấy tháng, còn phải nghe đại thiếu gia trong miệng lời nói lạnh nhạt vũ nhục người. Ai nghĩ tiếp, Tất Nguyệt phun ra một sợi quẩn quanh thuốc. Ta, Tiểu Bắc sững sờ. Người nói thật à, hắn liếc nhìn Tất Nguyệt một cái. Tất lão bản gần nhất thiếu tiền. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm bản TH4N quần jean chân. Chính là hôm qua xuyên đầu kia không đổi. TA3N ống quần một cái bị khói bụi bỏng ra động. Giống một con diễu cợt mắt liếc nhìn nàng. Tất Nguyệt thu hồi ánh mắt. Quăng một con kế tiếp vũ mị tóc đỏ. Chỗ nào a, lão tử đây là thắng bại đê, ục bị kích dậy rồi. Khó như vậy làm người. Ngoài ra ta, còn có ai có thể làm được? Nàng một song đá mắt mèo ở dưới ánh mặt trời nháy hai nháy. Sáng long lanh, lộ ra xinh đẹp lại hung ác ánh sáng. Nhà nào đại thiếu gia? Tiểu Bắc nói. Dụ ra, Tiểu Bắc thăm dò được Dụ Ngạn Trạch số điện thoại di động cho Tất Nguyệt lúc chính là giữa trưa. Tất Nguyệt đứng tại xe đi cửa nắm bắt điện thoại. Mặt trời sáng loáng phơi mắt người choáng. Mà phía sau nàng là Tiểu Bắc bọn họ mì tôm ăn mùi vị. Thịt bò om cùng lão đàn dưa chua đan vào một chỗ. Nghe đi lên giống tiết không thông khí ra xanh xe lửa. Tất Nguyệt cắn răng một cái vẫn là gọi điện thoại ra ngoài. Nữ a, nữ được sao? Người mấy tuổi? 18 tuổi nữ. Nói đùa sao? Hẳn là ai bảo ngươi gọi điện thoại để chỉnh ta a? Nha, khẩu khí không nhỏ. Kiêng ngươi đêm nay đến nhà ta tới xem một chút đi. Đúng lúc ta muốn làm tụ hội đêm nay ở nhà. Biết nhà ta địa chỉ a? Dụ đại thiếu gia cười đến kêu căng. Dụ gia biệt thự, thành phố ca hẳn không người không biết a. Tất Nguyệt rốt cục cúp điện thoại. Ở dưới ánh mặt trời nhắm mắt lại. Sau lưng mì tôm mùi giống tối hôm qua chật hẹp phòng cũ đồng dạng. Há to miệng nuốt sống nàng. Mà con quái thú kia tên. Gọi làm lụng. Tất Nguyệt vốn định buổi chiều về nhà thay quần áo khác. Dĩ nhiên không phải vì Dụ Ngạn Trạch. Mà là nàng nghĩ. Ở Dụ gia biệt thự có khả năng gặp được Dụ Nghi Chi. Cuối tuần này lại đến phiên Nhất Trung Nguyệt thi xong thả xong đường. Cho nên Dụ Nghi Chi cũng là ở nhà. Mặc dù Tất Nguyệt cảm thấy, Dụ Nghi Chi hẳn là trốn ở phòng mình học tập, sẽ không tham gia anh của nàng tụ hội. Nhưng vạn nhất Dụ Nghi Chi đến lầu một lấy thức uống cái gì chứ? Tóm lại vẫn là có khả năng gặp được. Nhưng sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ đem kế hoạch đánh nát nhừ. Nàng buổi chiều đụng phải một cỗ rất khó tu xe gắn máy. Khách nhân lại tại trong tiệm chờ lấy muốn. Nàng vẫn luôn làm đến 8 giờ mới tu hảo. Vội vàng từ xe gắn máy đi hướng Dụ gia biệt thự đuổi. Sợ lại đi muộn một chút. Dụ thiếu gia đã TA3N tụ hội uống treo rồi. Đàm luận không là cái gì chuyện chính. Nàng đem xe gắn máy đậu ở bên ngoài biệt thự. Đi tới thời điểm túm túm góc áo của mình. Dính lấy dầu máy có chút chật vật. Kiểu dáng cũng sốc nổi. Nhưng hẳn sẽ không gặp được Dụ Nghi Chi đi. Nàng xuyên qua áo hương tóc mai ảnh đám người đi vào trong. Gần như nhịn không được cười một chút. Dụ Nghi Chi mẹ nàng chính đứng ở nơi đó. Trong tay nắm bắt một cái chứa màu hồng thức uống chân cao ly pha lê. Nhìn xem Tất Nguyệt ánh mắt. Kinh ngạc sau có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng hướng Tất Nguyệt đi tới. Ngươi tìm ta. Tất Nguyệt không tự giác lui lại nửa bước. TA3N người nàng dính lấy dầu máy còn dính mì tôm khó ngửi mùi vị. Quần jean TA3N chân có một khói bụi thiêu ra động. TA3N ngón tay buổi chiều sửa xe lúc bị chảy một đạo. Một cái khó coi vết thương vô cùng bẩn nối tiếp nhau ở đó. Mà thiếu nữ trước mắt một bộ sạch sẽ váy trắng. Nhu thuận tóc đen một tia bất loạn chấm vai. Trong đám người cũng có thể nghe được TA3N người nàng vô cùng mát mẻ hơi thở. Ngón tay trắng noãn không vết. Không có vết thương, không có vết chai. Không có bất kỳ cái gì sinh hoạt mài rũa, dấu vết lưu lại. Kia là một song chỉ dùng đến đánh đàn dương cầm tay. Một song chỉ dùng đến nắm đẹp mắt ly rượu tay. Nàng tiếp tục hướng Tất Nguyệt đến gần. Tất Nguyệt nói, người đừng tới đây. Dụ Nghi Chi dừng bước. Tất Nguyệt, ta không phải đến tìm ngươi. Ta tìm ngươi ca, ngươi tìm hắn làm gì? Tất Nguyệt kéo lên khóe miệng. Với ngươi không quan hệ. Nàng xoay người rời đi. Thật ra nơi này nhiều người như vậy. Nàng căn bản tìm không thấy Dụ thiếu gia giấu ở đâu. Lẽ ra hỏi một chút Dụ Nghi Chi. Nhưng nàng chính là không kịp chờ đợi. Muốn từ tốt đẹp bên cạnh cô gái né ra. Giống như sợ mình TA3NTH4N mùi khó ngửi ô nhiễm thiếu nữ dường như. Tất Nguyệt vừa trốn vừa nghĩ. Có lẽ trong lòng nàng, Dụ Nghi Chi chính là TA3N thế giới nàng khác. Một cái khác dựa theo vốn nên có sinh hoạt quỹ tích. Hảo hảo sinh hoạt nàng. Chỉ cần Dụ Nghi Chi tiếp tục tốt đẹp, tiếp tục làm chỉ toàn. Trong lòng nàng cái kia tưởng tượng bọt xà phòng liền không có vỡ vụn dường như. Lúc này nàng lại có chút may mắn Dụ Nghi Chi từ chối cùng với nàng nói yêu đương. Vốn định nhiều 2 tuần xa nữa cách, giúp Dụ Nghi Chi phản nghịch một thanh. Nhưng nghĩ đến 2 tuần tiếp cận đều có khả năng ô nhiễm Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt liền một trận hoảng sợ. Nàng trong đám người chui mấy vừa đi vừa về. Hỏi mấy người, Dụ Ngạn Trạch ở đâu? Những người kia liếc nàng một cái. Nhìn nàng một đầu rối bời tóc đỏ cùng vừa thấy liền rất rẻ quần áo. Đều không nhịn được bĩu môi. Đám này có tiền cháu trai quán hội mắt chó coi thường người khác. Nhưng Tất Nguyệt căn bản không để ý, vốn cũng không phải là người của một thế giới. Không ai nói cho nàng Dụ Ngạn Trạch ở đâu. Nàng đã bắt đầu phiền não. Ngắm nhìn phòng khách ghế sofa. Dụ Nghi Chi lẳng lặng một người bưng màu hồng thức uống ly đế cao ngồi ở nơi hẻo lánh. Nhìn qua cùng cái này ầm ĩ, tụ hội không hợp nhau. Dụ Nghi Chi vì cái gì không đi đâu? Lúc này Tất Nguyệt cuối cùng thấy được Dụ Ngạn Trạch. Trước đó Tiểu Bắc cho nàng nhìn qua tấm ảnh. Dụ Ngạn Trạch chính hướng Dụ Nghi Chi bên người đi đến. Nàng do dự một chút, cùng đi qua, đúng lúc nghe tới hai huynh muội đối thoại. Thật vất vả lão đầu từ đêm nay không ở, ngươi còn trang cái gì a? Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Dụ Ngạn Trạch ngón tay trêu chọc sau Dụ Nghi Chi não. Đem một sợi mềm mại tóc dài đánh cho bay lên. Hỏi ngươi đây, tới đã tới rồi, chàng đứng đắn gì? Tất Nguyệt không biết hai huynh muội chung sống hình thức là như thế nào. Nhưng Dụ Ngạn Trạch động tác để nàng bản có thể cảm giác được một trận không thoải mái. Tiến lên gọi vào, Dụ Ngạn Trạch, Dụ Nghi Chi cùng Dụ Ngạn Trạch cùng một chỗ nhìn qua. Dụ Ngạn Trạch nghiền ngẫm chớp mắt, người gọi ta cái gì? Tất Nguyệt không biết những người khác gọi Dụ Ngạn Trạch cái gì? Dụ thiếu gia, Dụ tiên sinh, nàng nói, Dụ Ngạn Trạch, ta là tới cho ngươi cải tiến xe gắn máy. Dụ Ngạn Trạch TA3N dưới quan sát nàng một lần. Lại hỏi Dụ Nghi Chi. Muốn cùng một chỗ đến xem a? Dụ Nghi Chi lạnh lùng lắc đầu. Dụ Ngạn Trạch cười một tiếng. Mang theo Tất Nguyệt đi rồi. Dụ Ngạn Trạch mang Tất Nguyệt xuyên qua vườn hoa. Một ngón tay một cỗ màu đen xe gắn máy. Nước ngoài mua, thật đắt đâu. Nhưng chán trường. Tất Nguyệt, người muốn sửa thế nào? Ta tại sao biết thế nào đổi? Muốn xem ngươi có ý nghĩ gì? Dụ Ngạn Trạch ánh mắt giống một khối dính tách tách kẹo cao su. Tiểu muội muội, không được thì thẳng thắn nói không được. Nữ hài không phải cùng xe gắn máy so sánh cái gì sức lực đâu. Dù sao nằm xuống 2 chân một tấm cũng có thể kiếm tiền. Tất Nguyệt đè su không nanogam trong lòng khó chịu. Lạnh giọng nói, ta nói không được a. Nàng vòng quanh xe gắn máy quan sát một vòng, lại đưa tay tra xét mấy bộ vị mấu chốt. Dụ Ngạn Trạch nhíu mày. Người đừng đem xe ta đụng dơ bẩn. Tất Nguyệt Thanh âm lạnh hơn. Ta không nhìn tại sao biết nơi đó có thể hay không đổi. Dụ Ngạn Trạch, tốt vậy ngươi bây giờ xem xong rồi. Ta nhìn ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Tất Nguyệt liếc nhìn hắn một cái. Đơn giản nói mình ý nghĩ. Dụ Ngạn Trạch nhấp hạ miệng. Hắn vì chiếc này xe yêu. Bội thành hải thành xe gắn máy thủ đô lâm thời chạy khắp. Không nghĩ tới từ thành phố ca một cái 18 tuổi tiểu nha đầu trong miệng. Nghe được đáng tin nhất phương án cải trang. Hắn bỗng nhiên đưa tay kẹp lấy Tất Nguyệt cái cằm. Tất Nguyệt hung hăng mở ra. Ta ca, ngươi làm gì? Lúc này bỗng nhiên rầm rề bắt đầu mưa. Không ra 2-3 phút. Biến thành như chú mưa rơi. Tất Nguyệt cùng Dụ Ngạn Trạch đứng tại kiểu cởi mở trong gaza nhìn về phía vườn hoa. Đêm nay mời tới các người phục vụ đều ở đây luống cuống tay chân thu thập món ăn lạnh bàn ăn. Mà Tất Nguyệt lộ ra biệt thự phòng khách rơi xuống đất pha lê đi đến vọng. Cái kia mỏng manh TH4N ảnh vẫn ngồi ở ghế sofa một góc. Tư thế cũng không đổi. Giống như TH3N thế giới vô luận xảy ra cái gì đều cùng với nàng không có quan hệ. Dụ Ngạn Trạch kêu một tiếng. Tiểu muội muội. Nhơm nhớp ngữ khí, Tất Nguyệt mặt lạnh quay đầu. Nàng phát hiện đối cái khác người nàng đều có thể quyến rũ liêu trở về. Nhưng đối với Dụ Ngạn Trạch không được. S1NS lý tính ghê tởm. Dụ Ngạn Trạch trà sát vừa rồi kìm nàng cầm ngón tay. Cải tiến xe gắn máy sống ta có thể cho ngươi. Ngươi dự tính muốn xài bao nhiêu tiền? 20 vạn, có thể. Vậy ta lại cho ngươi 20 vạn phí dịch vụ. Tất Nguyệt tâm phanh phanh nhảy hai lần. 20 vạn. Tất Hồng Ngọc tiền phẫu thuật một nửa. Nhưng là, người đó là cái gì ánh mắt? Còn có, người vừa rồi gọi ta cái gì? Dụ Ngạn Trạch ánh mắt như chọc đại bàng. Lần nữa kẹp lấy Tất Nguyệt cái cằm. Người lại mở ra thử một chút. Tất Nguyệt nhiều lần nghĩ đến. 20 vạn. Nàng bị Dụ Ngạn Trạch kẹp vào không nhúc nhích. Trong lòng cầu nguyện Dụ Nghi Chi vẫn ngồi ở ghế sofa nơi hẻo lánh không nhúc nhích. Thế này Dụ Nghi Chi liền sẽ không thấy cảnh này. Nàng hôm nay vẫn đối với Dụ Ngạn Trạch biểu hiện được rất kiên cường. Rất khó nói có không có nhận đến Dụ Nghi Chi ảnh hưởng. Nàng tóm lại không nghĩ Dụ Nghi Chi nhìn ra nàng nghèo túng. Dụ Ngạn Trạch cười lạnh một tiếng bỏ qua nàng cái cằm. Coi như có chút giác ngộ. Như vậy đi. Dụ Ngạn Trạch chỉ vườn hoa. Chính ngươi đi vườn hoa. Đội mưa hướng ta bên này quỳ xuống. Lớn tiếng gọi Dụ thiếu gia. Ta sai rồi, ta là chó điên. Ta liền tha thứ ngươi. Sau đó đem cải tiến việc này cho ngươi. Tất Nguyệt lưng phát lạnh. Nhưng Dụ Ngạn Trạch cười đến như vậy thản nhiên. Giống như hắn làm bây giờ chuyện cũng không phải là vũ nhục một người nhân cách. Mà là có tiền thiếu gia ở thuần một con ngựa. Một thớt tính tình rất liệt, mưu toan đem hắn té xuống đất mã. Đương nhiên ngươi cũng có thể không cần cái này 20 vạn. Vậy ngươi bây giờ liền có thể đi. Dụ Ngạn Trạch cười đến như cái ma quỷ. Tất Nguyệt cảm thấy hắn đã nhìn thấu bản TH4N rất thiếu tiền chuyện này. Nàng từng bước một hướng trong hoa viên đi đến. Dụ ra vườn hoa rất xinh đẹp, trồng đầy sơn trà cùng ngu mỹ nhân. Tất Nguyệt bỗng nhiên nghĩ. Dụ Nghi Chi có phải là rất nhiều buổi chiều, đều dùng nàng kia đẹp mắt không có vết thương ngón tay. Bừng đẹp mắt chén sứ ở trong hoa viên uống qua trà chiều đâu. Lúc này trong hoa viên không có đầy trời nắng ấm, chỉ có lạnh như băng mưa. Tất Nguyệt rất nhanh bị lâm thấu. Nàng hôm nay hút đi bên trong mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo áo len. Bị mưa thẩm thấu dính TH3N người. Trong ga ra Dụ Ngạn Trạch một mặt nghiền ngẫm cười nhìn lấy nàng. Lúc này trong phòng khách rất nhiều người đều đã vây đến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh một bên. Đang nhìn Tất Nguyệt muốn làm gì? Tất Nguyệt chậm rãi quỳ xuống. Mặt đất cũng không bằng nàng tưởng tượng cứng rắn. Bùn đất hút no nước. Giống một khối đầm lầy. Mang theo Tất Nguyệt cùng tự tôn của nàng rơi vào. Đằng sau đã có người đang nghị luận. Ái chà! Đặc sắc đặc sắc, Tất Nguyệt vừa rồi lưng phát lạnh. Lúc này lại một trận nóng lên. Nàng cảm thấy hiện tại Dụ Nghi Chi khẳng định vẫn ngồi ở Tia Ba N ghế sofa. Một bộ vô luận xảy ra cái gì đều không liên quan đến mình đạm mạc bộ dáng. Trước mắt Dụ Nghi Chi còn không thấy được nàng. Nhưng chỉ cần nàng vừa hô, Dụ Nghi Chi liền nhất định có thể nghe được thanh âm của nàng. Nàng há mồm, lạnh như băng mưa rót vào trong miệng nàng. Bao phủ nàng nghĩ phát ra thanh âm. Dụ thiếu gia, nhỏ như muỗi kêu gọi. Nàng từng lấy vì cuộc sống sớm đem nàng rèn luyện thành một cái không có người có tự trọng. Nhưng tại sao vẫn là khó như vậy mở miệng. Dụ Ngạn Trạch giống như là cảm thấy rất chơi vui. Lại đi ga ra bên cạnh đứng một chút. Ngươi tên gì đâu? Căn bản nghe không rõ a. Mưa đem bùn đất mắc phải càng ngày càng mềm. Tất Nguyệt hai đầu gối quỳ ở phía Tia Ba N. Càng ngày càng đi xuống hãm. Tất Hồng Ngọc kia trương lão vỏ cây một dạng mặt không ngừng lắc ở nàng trong đầu. Tất Hồng Ngọc đời này chịu không ít khổ. Nhưng nàng chưa từng động niệm đầu vứt bỏ Tất Nguyệt. Tất Nguyệt nhắm mắt lại. Hô to một tiếng. Dụ thiếu gia. Dụ Ngạn Trạch ý cười càng sâu cũng càng hung ác nham hiểm. Tiếp tục a, sau đó thì sao? Sau đó câu kia là. Ta sai rồi, ta là chó điên. Tất Nguyệt nhất thời không phân rõ thiên Tia Ba N dưới là mưa lạnh vẫn là dung nham. Vì cái gì nàng lạnh cả người đến phát run, nhưng lại bỏng đến khó nhịn. Ta, vì cái gì không mở miệng được. Ta, từ bỏ hết thảy sau cùng tôn nghiêm đi Tất Nguyệt. Lúc này một trận dồn dập bước chân đạp nước tới. Ở Tất Nguyệt còn không phản ứng kịp thời điểm, liền bị người từ bãi cỏ kéo lên. Một con lạnh như băng tay dính đầy mưa lạnh che miệng nàng lại. Đừng nói. Vô luận hắn muốn ngươi nói cái gì. Đừng nói Tất Nguyệt. Tất Nguyệt ngơ ngác mở to mắt. Nhìn trước mắt che lấy miệng nàng Dụ Nghi Chi. Rất nhanh giống như nàng bị dầm mưa đến thấm ướt. Nàng há mồm. Hung hăng đem Dụ Nghi Chi ngón tay cắn vào trong miệng. Giống CS3T chìm tiểu động vật cắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Vậy nên là rất đau. Nhưng Dụ Nghi Chi lông mày cũng không nhíu một cái. Rất ôn nhu cũng rất kiên định nhìn xem Tất Nguyệt. Cho đến Tất Nguyệt chậm rãi lỏng miệng. Nàng lôi kéo Tất Nguyệt đi đến. Đi, đi phòng ta. Lúc này Dụ Ngạn Trạch ở hai nàng sau lưng gọi. Dụ Nghi Chi, người dám. Tất Nguyệt nhìn Dụ Nghi Chi bên mặt. Hoàn mỹ xương tương lộ ra thanh lãnh. Tại tia chớp chiếu rọi hạ đẹp đến nỗi người kinh ngạc. Đôi môi run nhẹ nhẹ, không biết là lạnh vẫn là sợ, nhưng nàng chính là rất kiên định lôi kéo Tất Nguyệt, một lần cũng không quay đầu lại. Dụ Nghi Chi trực tiếp lôi kéo Tất Nguyệt lên lầu 3, đem Tất Nguyệt đẩy vào, ở trong tủ treo quần áo lật ra hai cái khăn tắm cùng hai bộ quần áo sạch, lại đem Tất Nguyệt đẩy lên phòng tắm trước, đi vào, tắm rửa, đem trong đó một bộ khăn tắm cùng quần áo sạch đút cho Tất Nguyệt. Tất Nguyệt, ngươi không tẩy a? Hai người tóc dài đều ướt sũng dính ở Tia Ba N mặt. Giống hình dạng quỷ dị rong biển. Chật vật đến buồn cười. Ngươi tắm trước. Tất Nguyệt sợ Dụ Nghi Chi bị cảm. Nhà ngươi hẳn là có rất nhiều phòng tắm a, chúng ta có thể đồng thời. Không, ngươi tắm trước. Ta trông coi. Nàng rất kiên định nhìn xem Tất Nguyệt. Đi thôi. Tất Nguyệt tiến vào phòng tắm. Cửa phòng tắm là hơi mờ đánh bóng, thấy không rõ người, nhưng có thể thấy một lờ mờ cái bóng tựa tại cạnh cửa. Tất Nguyệt cởi hút đi, nhìn xem trong gương áo len toàn dính Tia Ba N người bản thân. Mới hậu chi hậu giác minh bạch Dụ Nghi Chi ở thủ cái gì. Sung mãn bộ ưng, ực hình dạng bị phác họa hoàn toàn. Tất Nguyệt vội vàng cởi áo len, cảm thấy một trận hoảng sợ. Nàng kêu một tiếng. Dụ Nghi Chi, thanh âm của Dụ Nghi Chi rất nhanh truyền đến, thấp đủ cho để người an tâm. Ân, ta ở. Tất Nguyệt muốn tận lực tẩy nhanh một chút, bởi vì lo lắng Dụ Nghi Chi bị cảm. Mặc quần áo tử tế vội vàng ra ngoài. Ngươi nhanh đi tẩy đi. Dụ Nghi Chi bình tĩnh. Ân, một tiếng, ôm khăn tắm đi vào phòng tắm. Quay đầu, ngươi có thể hay không cũng thủ tại cửa ra vào. Tất Nguyệt kinh ngạc một chút. Rất nhanh kịp phản ứng. có lẽ dụ ngạn trạch đống kia hồ bằng cẩu hữu bên trong cũng có đồng dạng không phải đồ vật. Nàng hướng dụ nghi chi cười cười. Yên tâm, mặc kệ ai tới ta đều sẽ canh giữ ở cái này. Dụ nghi chi tắm ảo ảo tiếng nước truyền đến. Tất Nguyệt tựa ở cạnh cửa xuất thần. Hai ngày này thực đang phát sinh quá nhiều chuyện. Nàng thế nào ngay ở chỗ này cùng dụ nghi chi tê 4 mét chung đâu. Cạnh cửa, cắn đát, một tiếng, dọa đến Tất Nguyệt run một cái. Nàng nhanh chóng ngắm đến dụ nghi chi tia 3N bàn sách có một cái báo hình dáng giấy chấn. Bổ nhào qua nắm ở trong tay. Lại chạy hồi cửa phòng tắm trông coi. Hai tay một mực cầm kia con báo. Giống một cái vệ sĩ. Cửa lại im lặng. Tất Nguyệt nghĩ nghĩ. Vẫn là lấy dũng khí ra ngoài nhìn một chút. Nguyên lai là quét rác người máy mở ra tự động quét dọn trình tự. Vừa rồi đụng vào tia 3N cửa. Nàng tùng một hơi thở. Muốn đem giấy chấn thả lại bàn đọc sách sau lưng lại vẫn cảm thấy không yên lòng. Vẫn sách trong tay dựa cạnh cửa. Dụ nghi chi ra lúc liếc liếc mắt trong tay nàng báo. Không có việc gì à? Không có. Tất Nguyệt lúc này mới đem giấy chấn buông xuống. Dụ nghi chi, đã quên nói cho ngươi trúng gió ở đâu? Nàng từ một cái tủ đứng bên trong xuất ra trúng gió. Tất Nguyệt nghĩ tiếp. Nàng rụt hạ thủ, ta giúp ngươi thổi a. Kéo cái băng để Tất Nguyệt ngồi xuống. Trúng gió ô ô vang lên. Tất Nguyệt lướt qua bị dụ nghi chi vừa đi vừa về khẩy tóc. Lần thứ nhất quan sát dụ nghi chi phòng. Phủ lên nhu màu tím ga giường giường. Rất nữ hài tử, đặt vào uất kim hương hình dạng đèn bàn bàn đọc sách. Rất nữ hài tử, phiêu tia 3N cửa dương cầm chỉ pháp sách cùng tinh dầu hương phân. Rất nữ hài tử, Tất Nguyệt sớm đã từ bỏ học tập ngữ văn. Không có văn hóa gì. Đây hết thảy đang nàng trong đầu hình dung chỉ có 4 chữ. Rất nữ hài tử, bị che chở rất tốt. Có người nhưng dựa vào nữ hài tử. Nếu như nàng có thể vượt qua bình thường trôi chảy nhân sinh. Gian phòng của nàng cũng sẽ là như vậy sao? Mà không phải cũ tấm ván gỗ dựng thành giường. Không đứt rời ra tường. Tia 3N dây điện vết bẩn sát đều sát không xong. Toàn bộ trong phòng tổng có loại không thông khí khó ngửi mùi vị. Dụ nghi chi nhẹ nhàng một nhịp đầu của nàng. Hảo, Tất Nguyệt lấy lại tinh thần. Đứng lên, dụ nghi chi đem trúng gió giao đến trong tay nàng. Bản TH4N ở Tia 3N ghế ngồi xuống. Cho ta thổi, Tất Nguyệt ngơ ngác, nga, đến một tiếng. Tóc của dụ nghi chi hảo mượt mà, giống gấm, Tất Nguyệt khẩy thời điểm, tay đều không tự giác thả nhẹ. Dụ nghi chi bỗng nhiên nói, cho tới bây giờ không ai cho ta thổi quá mức phát. Mẹ ngươi không cho ngươi thổi qua à? Dụ nghi chi một đốn, không có, nàng còn nói, trước kia ta xem phim thời điểm, luôn nghĩ có người thế này cho ta sấy tóc. Tất Nguyệt trong lòng loạn loạn, tay treo tóc kéo một cái. Dụ nghi chi nhẹ nhàng, ai hừm, một tiếng, người có thể hay không điểm nhẹ, rông dài, có người cho ngươi thổi cũng không tệ. Tất Nguyệt không kiên nhẫn nói, tay lại không tự giác thả nhẹ, lại thả nhẹ, lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa một cái. Thanh âm của dụ ngạn trạch vang lên, dụ nghi chi, cách trương.